kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 545, toàn ra đều đủ AH. Sẽ không sai, ta mới vừa tuyệt đối nghe được tiếng cửa mở. Tô Đại Nhiên nắm bắt chốt cửa, lỗ tai dựng lên, phòng khách phá lệ an tĩnh. Chỉ có bên trong nhà cầu bùm bùm nổ vang lấy. Ánh mắt nhìn kỹ phòng khách mỗi một góc. Tô Đại Nhiên nhất định phải cẩn thận. Ở nhìn soi mói, Tô Đại Nhiên đột nhiên chứng kiến sofa phía dưới hắc sắc trong bóng tối. Vươn một con trắng héo tay. Đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên tiêu thất. Dường như cầm đi cái gì đồ vật. Dùng trí khôn đại não hồi ức dưới. Tô Đại Nhiên phát hiện. Con kia trắng bệch cánh tay lấy đi là một thanh thủy tinh cầu. Không sai, nơi đó phía trước thật có một bà tán lạc thủy tinh cầu. Cũng chính là Tô Đại Nhiên nghĩ đến trong nháy mắt, bụng của hắn bắt đầu đau. Thật giống như, có chỉ vô hình tay chui vào bụng mình bên trong. Dùng sức khuấy động, đau nhức tịch quyển Tô Đại Nhiên toàn thân. Hắn cảm giác mình trong dạ dày có cái gì? Mãnh liệt đau đớn. Làm cho Tô Đại Nhiên ngã sấp trên đất nôn mửa, nhổ ra đồ đạc. Tô 20 Đại Nhiên kinh hãi phát hiện, chính là thủy tinh cầu. Những thứ này thủy tinh cầu khi nào tiến nhập bụng mình trong? Không kịp nghĩ nhiều, quỷ năng lực đều phi thường quỷ dị. Con kia trắng bệch cánh tay chủ nhân, có thể là lệ quỷ. Hiện tại nhỏ yếu nhất lệ quỷ, đối với Tô Đại Nhiên mà nói đều là quái vật lớn. Hắn một bà xé mở y phục của mình. Quả nhiên bụng mình xuất hiện một tấm mơ hồ mặt người. Cái này tấm mặt người khuấy động Tô Đại Nhiên cái bụng. Nỗ lực từ Tô Đại Nhiên trong bụng bò ra ngoài. Trách không được như thế đâu. Cùng sinh con không sai biệt lắm. Tô Đại Nhiên còn có tâm tình trêu ghẹo một cái. Hắn kiến thức rộng rãi. Tuy là cảm giác tê cả da đầu, nhưng tính lãnh tĩnh. Hiện tại con thứ ba quỷ xuất hiện. Hơn nữa trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể của mình. Thả người bình thường đã sớm sợ đến hoang mang lo sợ, nhưng là Tô Đại Nhiên bực nào tồn tại. Phổ thông lệ quỷ tuyệt không có đáng sợ như vậy quỷ năng lực. Mới vừa ở phía dưới ghế salon thấy được bàn tay của nó. Bất kể nói thế nào, phải nghĩ biện pháp giải quyết nó. Bằng không chết nhất định là chính mình. Trong trò chơi chỉ có một cái mạng. Trong trò chơi chết rồi, hiện thực cũng sẽ chết, không thể kéo dài được nữa. Đơn giản Tô Đại Nhiên trực tiếp buông ra cửa nhà cầu tay nắm. Cố nén đau nhức, mấy bước vọt tới phòng khách phía dưới ghế salon, dùng đủ lực lượng toàn thân, trực tiếp đem sofa xốc lên. Ở sofa xốc lên phía sau, Tô Đại Nhiên quả nhiên phát hiện bên trong có một cuộn mình hình người quỷ vật. Từ thân thể đặc thù đến xem. Có điểm giống là kẻ chết thay. Thế nhưng so với kẻ chết thay quỷ dị hơn một ít. Đau nhức đột nhiên tiêu thất. Trên bụng mình mặt người cũng đã biến mất. Xem ra đoán đúng. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Cái này chỉ quỷ năng lực hẳn là ở chỗ bóng tối mới có thể phát động. Cùng loại cách sơn đả nghiêu. Nó đột nhiên chứng kiến Tô Đại Nhiên. Cũng sợ hết hồn. Phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy. Bên ngoài tư thế. Liền cùng bằng giống nhau, tứ chi vặn vẹo đi qua, chống lên thân thể liền chuẩn bị đi khác chỗ bóng tối. Tô Đại Nhiên há có thể khiến nó chạy rồi, nó nếu như chạy rồi, người chết tuyệt đối là chính mình. Mặc kệ lực lượng có bao nhiêu cách xa, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhào tới, cầm lấy đầu của nó, chết sống không buông tay, nó cũng nhận được kinh hách. Mang theo Tô Đại Nhiên ở phòng khách điên cuồng đua xe. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên bỏ rơi tới. Huynh đệ, nhờ một chút, ta không có ác ý. Tô Đại Nhiên gắt gao ôm lấy cái này chỉ quỷ đầu. Nỗ lực cùng nó câu thông. Câu thông còn chưa thành công. Cửa phòng bếp bị nó đụng vỡ. Rào rào một tiếng, một ăn mặc váy trắng. Tóc tai bù xù nữ quỷ treo xuống tới. Đây là quỷ thắt cổ. Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra, tỏa ra trung lộ ra một con chảy máu đôi mắt, đầu lưỡi duỗi thật dài. Mang theo Tô Đại Nhiên chạy như gió lốc quỷ lúc này cũng dừng lại. Tuy là ở cùng một chỗ, nhưng địa bàn mỗi người không giống nhau. lẫn nhau không biết. Cửa nhà cầu cũng bị đụng vỡ. Silicon gieo oa oa quỷ liền cùng ở huyết thủy kiếm đi ra giống nhau. Một cánh tay cùng một chân đã không thấy. Thế nhưng nó như trước vững vàng ghé vào trần nhà. Phát sinh gầm nhẹ, bên trong nhà cầu tướng. Bốn phương tám hướng chào huyết thủy. Huyết thủy bên trong này sinh lấy đại lượng tóc đen. Một gian nho nhỏ gian phòng. Lập tức nhô ra bốn cái quỷ. Hơn nữa đều là bốn cái lệ quỷ. Đều không phải là Tô Đại Nhiên có thể đối kháng. Lúc này bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Đều lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Nhất khí cấp bại phôi là Silicon gieo oa oa quỷ. Hiển nhiên cùng nó xí quỷ đánh nhau thời điểm. Rơi vào hạ phong. Bị trọng thương. Toàn gia đều đủ a hát. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Đây thật là khởi đầu tốt đẹp. Một cái nho nhỏ gian phòng. Cất giấu bốn cái quỷ. Xí quỷ. Silicon gieo oa oa quỷ. Bóng ma quỷ. Quỷ thắt cổ. Thực lực của ngươi chắc là yếu nhất a hát. Trừ phi ngươi giấu đến chỗ bóng tối. Thế nhưng, có ta ở đây, ngươi là không có khả năng giấu ở chỗ bóng tối. Liên thủ với ta, bằng không ta sẽ lôi kéo ngươi cùng chết. Tô Đại Nhiên nằm dạp người, ôm bóng ma quỷ đầu thấp nói rằng, thanh âm của hắn mang theo không gì sánh được sát khí. Mang theo cuồng loạn điên cuồng, bóng ma quỷ run một cái. Nó có thể cảm giác được Tô Đại Nhiên chăm chú cùng nghiêm túc. Hắn thực sự biết kéo chính mình chôn theo. Liền cùng phía trước nói. So với tàn nhẫn, hiện nay còn không có cái nào tồn tại có thể sánh bằng Tô Đại Nhiên. 937 bóng ma quỷ ác ý dần dần thấp xuống. Mặc dù không có nói. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết. Tại cái kia ba cái không có quỷ tiêu thất trước. Bóng ma quỷ sẽ không ra tay với chính mình. Quỷ thắt cổ khoảng cách Tô Đại Nhiên gần nhất. Độ nguy hiểm tối cao. Silicon gieo oa oa quỷ lúc này phẫn nộ. Đại bộ phận đều ở đây xí quỷ thân bên trên. Sở dĩ không có động thủ. Là bởi vì bóng ma quỷ cùng quỷ thắt cổ kinh sợ. Sở dĩ. Kế hoạch rất nhanh thì xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong đầu. Chính mình nhất định phải giải quyết quỷ thắt cổ. Quỷ thắt cổ một ngày cùng bóng ma quỷ bạo phát chém giết. Silicon gieo oa oa quỷ sẽ cùng xí quỷ tiếp tục chém giết. Quỷ thắt cổ cùng bóng ma quỷ ở giữa chỉ có thể có một sống sót. Silicon gieo oa oa quỷ cùng xí quỷ chỉ có thể có một sống sót. Hai cái sống sót quỷ. Còn có một chàng chém giết. Cuối cùng mới là Tô Đại Nhiên. Bất quá. Cái kia Silicon gieo oa oa quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn vài nhãn. Có điểm giống Lam Tinh một cái minh tinh. Thực sự rất giống. Cái này để Tô Đại Nhiên càng là kỳ quái. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm. Mà là sống tiếp vấn đề. Tiến nhập trò chơi thế giới. Lúc này còn chưa đủ 15 phút. Khoảng cách 72 giờ đồng hồ sinh tồn còn kém xa lắm. Ta thật là quá khó khăn. Tô Đại Nhiên nội tâm thầm thở dài một câu. Dung tán đầu bất đắc dĩ. Lấy hết dũng khí. Phải liều mạng. Có thể không có thể sống được. Liền xem năng lực của chính mình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.